Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tháng nhất hào, tân một tháng âm nhạc sẽ bắt đầu rồi. Berlin ái nhạc ban nhạc mỗi tháng đều sẽ tổ chức âm nhạc hội. Một năm 12 thứ. Theo lý thuyết thế nhân đối nó hẳn là không có như vậy tò mò. Cũng không có như vậy chú ý. Nhưng là Berlin ái nhạc ban nhạc mỗi tháng âm nhạc sẽ vẫn là trước sau như một mà bị chịu chú ý. Lần này âm nhạc hội, bởi vì có Lâm Hoài Ngọc gia nhập, trở nên càng thêm bị chịu chú ý. Ly buổi tối âm nhạc sẽ còn có vài tiếng đồng hồ. Nhưng là truyền thông nhóm lại sớm mà ngồi canh ở Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh cửa. Thân là thế giới tiền tam ban nhạc, Berlin ái nhạc ban nhạc là có chính mình chuyên trúc âm nhạc thính. Hơn nữa phi thường đại, không giống mặt khác ban nhạc còn muốn đi thuê địa phương khác dùng để diễn tấu âm nhạc hội. Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc thính là Berlin nổi danh kiến trúc chi nhất. Bị truyền thông nhóm giám khảo là Berlin cổ điển âm nhạc chi mắt. Trừ bỏ mỗi tháng dùng để diễn tấu chuyên trúc với bọn họ âm nhạc hội, mặt khác đại sảnh cũng sẽ cho mượn đi. Tỉ như nói rất nhiều âm nhạc gia bắt đầu diễn tấu sẽ cũng đều sẽ thuê Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh. Còn có múa ba lê biểu diễn hoặc là ca kịch biểu diễn cũng đều sẽ thuê Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh. Bất quá, mỗi tháng đầu tháng 3 ngày trước là Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội. Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh sẽ không ngoại mượn đề tài xả xa. Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh cửa trải đỏ tươi thảm. Trên mặt đất thảm hai bên bầy hoa tươi lãng hoa. Này đó hoa tươi lãng hoa đều là Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm đưa. Đối Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm tới nói, mỗi tháng đầu tháng âm nhạc sẽ là bọn họ thịnh hội. Bọn họ sẽ sáng sớm liền đưa tới hoa tươi lãng hoa. Cầu chúc lần này âm nhạc sẽ thuận lợi tổ chức. Truyền thông nhóm đứng ở hoa tươi lãng hoa mặt sau, kiên nhẫn lại nôn nóng chờ đợi âm nhạc sẽ bắt đầu. Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập đại sảnh, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đang ở luyện tập. Buổi tối âm nhạc sẽ liền phải bắt đầu rồi. Bọn họ ở làm cuối cùng luyện tập cùng diễn tập. Tuy rằng này một tháng qua, bọn họ mỗi ngày luyện tập, đã sớm đem khúc luyện được phi thường thục, không có khả năng tái xuất hiện vấn đề. Nhưng là nước Đức nhân tính tử nghiêm cẩn, chẳng sợ bọn họ luyện tập vạn vô nhất thất, cũng sẽ ở âm nhạc phía trước tiếp tục luyện tập. Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm bọn họ ngồi ở dưới đài quan khán Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập. Phía trước, Berlin ái nhạc ban nhạc tổ chức tuần diễn, chủ đề là Brandenburg bản hòa tấu. Tháng này âm nhạc hội liền sẽ không lại diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu. Mỗi tháng âm nhạc hội diễn tấu âm nhạc đều là không giống nhau. Phía trước bởi vì đi thế giới các nơi tuần diễn, 9 tháng phân phía trước âm nhạc sẽ đều không có cử hành. Có thể nói, lần này âm nhạc sẽ là năm nay trận thứ 2 âm nhạc hội. Nguyên đán tân niên thời điểm, Berlin ái nhạc ban nhạc còn tổ chức âm nhạc hội. Nguyên đán qua đi, Berlin ái nhạc ban nhạc liền vội vàng thế giới tuần diễn. Sau đó không còn có tổ chức mỗi tháng âm nhạc hội. Tuần diễn hơn nửa năm, rốt cuộc trở về tổ chức mỗi tháng âm nhạc hội. Nhạc mê nhóm tâm tình là phi thường kích động cùng chờ mong. Lần này lại hơn nữa Lâm Hoài Ngọc, nhạc mê nhóm chờ mong giá trị cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Lần này âm nhạc sẽ là đã lâu Beethoven buổi biểu diễn chuyên đề. Thân là nước Đức vĩ đại nhất âm nhạc gia, Beethoven âm nhạc thường xuyên bị Berlin ái nhạc ban nhạc diễn tấu. Bất quá, đây là năm nay lần đầu tiên buổi biểu diễn chuyên đề diễn tấu Beethoven âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc phía trước ở Moscow thời điểm cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tác luyện tập quá Beethoven hòa âm. Bất quá, mặt sau không còn có luyện tập quá, cũng không có diễn tấu quá Beethoven âm nhạc. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nghe Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập Beethoven hòa âm. Lâm Hoài Ngọc không thể không ở trong lòng cảm khái. Thế giới tiền tam ban nhạc diễn tấu ra tới Beethoven chính là không giống nhau. Nghe xong Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập Beethoven hòa âm, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chính mình phía trước cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập Beethoven hòa âm chính là trò đùa. Còn có, hắn phía trước chỉ huy cũng có rất nhiều vấn đề. Này một tháng cùng Castai tiên sinh học tập chỉ huy, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chính mình phía trước ở Moscow luyện tập chỉ huy có chút tiểu nhi khoa. Cùng Castai tiên sinh học tập không ít chuyên nghiệp tri thức, cũng học được không ít chuyên nghiệp kỹ xảo, càng học được không ít xử lý kỹ xảo. Castai tiên sinh sư thừa Lai Đức tiên sinh, từ Lai Đức tiên sinh nơi đó học được không ít chỉ huy kỹ xảo. Này đó kỹ xảo không chút nào khoa trương mà nói là bí học, người bình thường muốn học đều học không đến, liền tính muốn học cũng không nhất định có thể học được. Lâm Hoài Ngọc đi theo Castai tiên sinh học không ít về chỉ huy mặt trên. Bí học, sao, hắn chỉ huy trình độ lại tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng hắn chỉ huy trình độ còn xa xa không có đạt tới Castai tiên sinh trình độ, nhưng là hắn hiện tại trình độ nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục sở hữu âm nhạc học viện chỉ huy hệ học sinh. Không chỉ như vậy, hắn chỉ huy trình độ còn so rất nhiều đã ở giới âm nhạc thượng sinh động chỉ huy ra còn muốn cao. Dùng Castai tiên sinh nói tới nói, nếu làm Lâm Hoài Ngọc đơn độc chỉ huy một hồi âm nhạc có thể hay không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa trình độ cũng sẽ không thấp. Bất quá, ly đỉnh cấp âm nhạc sẽ còn có đoạn khoảng cách. Lâm Hoài Ngọc một bên nghiêm túc mà nghe Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập, một bên chú ý Castai tiên sinh chỉ huy kỹ xảo. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ thấy Lâm Hoài Ngọc một bên nghe, một bên ở nhạc phổ thượng viết viết vẽ vẽ, liền không có ra tiếng quấy rầy hắn. Một lát sau, Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập kết thúc. Hắn đem Lâm Hoài Ngọc gọi vào trên đài, hỏi hắn vừa mới nghe được cái gì, học được cái gì. Lâm Hoài Ngọc đem hắn vừa mới nghe được bất đồng chỗ, cùng với ở nhạc phổ thượng nhớ rõ bút ký đưa cho Castai tiên sinh xem. Castai tiên sinh dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc, cũng không phải tay cầm tay mà giáo, mà là làm Lâm Hoài Ngọc trước hết nghe, trước quan sát, sau đó lại dò hỏi hắn nghe được cái gì, học được cái gì, chờ Lâm Hoài Ngọc nói sau, hắn lại cấp Lâm Hoài Ngọc làm bổ sung, kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải hắn vừa mới chỉ huy dùng đến một ít xử lý kỹ thuật. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ mỗi lần nghe Lâm Hoài Ngọc cùng Castai tiên sinh nói chuyện phiếm, đều nghe được không hiểu ra sao. Rõ ràng bọn họ nghe được là cùng chàng luyện tập, nhưng là Lâm Hoài Ngọc luôn là nghe được bọn họ nghe không được đồ vật. Dạy dỗ xong Lâm Hoài Ngọc sau, Castai tiên sinh liền tới đến dưới đài thính phòng, quan khán Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Mỗi lần nghe xong Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, Castai tiên sinh sẽ chỉ ra Lâm Hoài Ngọc bọn họ vấn đề, cùng với Lâm Hoài Ngọc chỉ huy khi một ít không đủ chỗ. Chờ hắn chỉ ra chỗ sai sau, Lâm Hoài Ngọc sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Ở Castai tiên sinh chỉ đạo hạ, Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên diễn tấu càng ngày càng tốt. Khác không nói, liền này đầu khúc tổ, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ đã đạt tới Castai tiên sinh vừa lòng trình độ. Luyện tập đến 6 giờ, hôm nay luyện tập kết thúc. Duy Lai làm khách sạn người đưa tới bữa tiệc lớn, cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền ở Berlin ái nhạc ban nhạc nhà ăn ăn khởi bữa tối tới. Ăn bữa tối thời điểm, Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên sôi nổi chúc mừng lần này âm nhạc sẽ thành công. Đồng thời chúc phúc Lâm Hoài Ngọc đệ nhất chính thức lên đài diễn tấu thành công. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng có lên đài chỉ huy diễn tấu. Nhưng là Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc là nghiệp dư ban nhạc. Không tính là chuyên nghiệp ban nhạc, cho nên không thể xem như chính thức chỉ huy diễn xuất. Berlin ái nhạc ban nhạc không ngừng là thế giới tiền tam ban nhạc. Vẫn là chuyên nghiệp ban nhạc, hắn cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác diễn tấu, mới xem như hắn chính thức lần đầu tiên chỉ huy, cũng có thể nói như vậy. Đây là hắn chuyên nghiệp chỉ huy kiếp sống chung, lần đầu tiên diễn xuất. Ăn xong bữa tối, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền bắt đầu thay quần áo trang điểm. Chính thức âm nhạc hội, không chỉ có ban nhạc các thành viên muốn trang điểm mà long trọng. Tới nghe âm nhạc sẽ người cũng muốn ăn diện lộng lẫy. Lâm Hoài Ngọc diễn xuất lễ phục là Lý Phượng Niệm trực tiếp ở Armani mua cao định trang phục. Cắt may khéo léo âu phục đem Lâm Hoài Ngọc vai rộng eo thon chân dài hảo dáng người vô cùng nhuần nhuyễn mà thể hiện rồi ra tới. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc thoạt nhìn có chút gầy ốm, nhưng là hắn dáng người cũng không khô quát, tương phản rất có liêu. Hắn chính là điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt hảo dáng người. Lý Phượng Niệm đã từng trêu chọc Lâm Hoài Ngọc. Chỉ bằng hắn hào dáng người cùng này Trương Tuấn Mỹ mặt có thể đi làm người mẫu. Thậm chí có thể đi làm diễn viên. Cô bà không biết đời sau có một câu gọi là rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Lại cố tình muốn dựa tài hoa ăn cơm. Lâm Hoài Ngọc chính là loại này không dựa mặt muốn dựa tài hoa người. Nhìn đổi hảo quần áo, chuẩn bị cho tốt kiểu tóc Lâm Hoài Ngọc. Lý Phượng Niệm đầy mặt kiêu ngạo, đêm nay nhà của chúng ta Tiểu Ngọc không biết muốn mê chết nhiều ít cô nương. Nhà bọn họ Tiểu Ngọc muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình, muốn tài hoa có tài hoa. Quả thực chính là nữ hài tử cảm nhận chung bạch mã vương tử. Đêm nay nhà của chúng ta Tiểu Ngọc muốn thịnh hành toàn bộ nước Đức. Đối với Lâm Hoài Ngọc cái này chất tôn. Duy Lai cũng là phi thường thích, hắn có rất nhiều hậu bối, nói thật Duy Lai ra người trẻ tuổi có rất nhiều cũng phi thường ưu tú. Nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém nhiều. Ai nha, ta đây đến hào hào giúp Châm Châm chấn cửa ải, cho nàng tuyển một cái tốt con dâu. Lý Phượng Niệm cùng Lý Châm đều cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nên yêu đương. Ly âm nhạc sẽ bắt đầu không có bao nhiêu thời gian. Hậu trường người đều ở bận rộn cũng đâu vào đấy chuẩn bị. Lúc này, các tân khách lục tục mà đi vào Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh. Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên nhóm thân phận phi phú tức quý. Có quý tộc, có doanh nhân, có minh tinh, có âm nhạc gia, có họa gia chờ, đến nỗi vì cái gì không có bình dân. Bởi vì bình dân không có như vậy nhiều tiền hoặc là năng lực trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên. Ở hiện tại cái này niên đại, cấp bậc vẫn là phân chia phi thường rõ ràng. Còn nữa, truyền thông nhóm cùng cổ điển âm nhạc giới nhân sĩ đều cảm thấy cổ điển âm nhạc là cao nhã. Rất nhiều bình dân dân chúng không có cái này phẩm vị. Tuy rằng bình dân trở thành không được Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên, nhưng là bọn họ có thể mua sắm Berlin ái nhạc ban nhạc đĩa nhạc. Berlin ái nhạc ban nhạc đĩa nhạc cũng phân cấp bậc. Đỉnh cấp đĩa nhạc tự nhiên là kẻ có tiền cất chứa. Bình dân có thể mua sắm giống nhau đĩa nhạc. Tuy rằng âm sắc so ra kém đỉnh cấp đĩa nhạc, nhưng là cũng không tệ lắm. Nói trở về, mỗi tháng Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ đều là tinh quang rạng rỡ. Cho nên truyền thông nhóm mới nguyện ý ngồi canh. Không chỉ như vậy, có thể tới tham gia Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ người đều là có thân phận địa vị. Đối với các minh tinh tới nói, có thể tới tham gia Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình. Ở hiện tại lúc này, Minh tinh nhưng không giống đời sau như vậy có địa vị. Trước mắt, minh tinh ở xã hội thượng lưu vẫn là lên không được mặt bàn. Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên không phải dễ dàng như vậy được đến. Rất nhiều minh tinh có thể trở thành hội viên là bởi vì dựa quan hệ. Truyền thông nhóm ngồi xổm cửa, liền thích xem kẻ có tiền cùng các quý tộc mang đến nghe âm nhạc sẽ bạn lữ là ai. Có thể nói, mỗi tháng Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ cũng là bát quái thời gian. Flow, chính thức diễn tấu đại sảnh, có 3 tầng lâu, tầng thứ nhất là đại chúng thính phòng, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba là ghế lô. Đương nhiên, ghế lô âm hiệu muốn so thính phòng hào. Bất quá, thính phòng ly sân khấu gần, có thể gần gũi đối mặt Berlin ái nhạc ban nhạc, cho nên, các có các hào, liền xem khán giả thích cái nào. Lúc này, chính thức diễn tấu đại sảnh có chút náo nhiệt, tiến đến nghe âm nhạc sẽ các tân khách cho nhau chào hỏi vấn an. Ở âm nhạc sẽ bắt đầu trước, nơi này chính là một cái xã giao tràng, Lý Phượng Niệm thân là Duy Lai phu nhân. Không ít người tiến đến theo chân bọn họ phu thê chào hỏi. Biết được Lâm Hoài Ngọc là Lý Phượng Niệm hậu bối. Lý Phượng Niệm hiện tại lại làm Lâm Hoài Ngọc người đại diện. Không ít người tưởng cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác. Không ít quý tộc muốn mời Lâm Hoài Ngọc tham gia bọn họ âm nhạc salon. Âm nhạc salon không ngừng Moscow quý tộc cùng kẻ có tiền ái làm. Nước Đức cùng mặt khác quốc gia kẻ có tiền cùng quý tộc cũng ái làm. Lý Phượng Niệm không có trực tiếp cự tuyệt, mà là tỏ vẻ sẽ suy xét. Không bao lâu, âm nhạc sẽ chính thức bắt đầu. Hiện trường nháy mắt trở nên an tĩnh. Một mở màn chính là Beethoven đệ nhất hòa âm. Tuy rằng đây là Berlin ái nhạc ban nhạc lần đầu tiên diễn tấu Beethoven đệ nhất hòa âm, nhưng là trình độ cũng không có hạ thấp. Các tân khách nghe xong trong chốc lát, phát hiện Berlin ái nhạc ban nhạc diễn tấu Beethoven đệ nhất hòa âm cùng trước kia có chút không giống nhau. Trình độ cũng so trước kia đề cao một ít, mỗi tháng Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ đều sẽ cấp nhạc mê nhóm kinh hỉ. Chưa từng có làm nhạc mê nhóm thất vọng quá, chờ diễn tấu xong thứ 5 hòa âm, nửa trận đầu âm nhạc sẽ kết thúc. Trung tràng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn ở hậu đài chờ thời. Trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, Castai tiên sinh còn không quên khảo sát hắn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nửa trận sau âm nhạc sẽ tiếp tục. Chờ diễn tấu xong thứ 9 hòa âm, kế tiếp liền đến phiên Lâm Hoài Ngọc lên sân khấu. Đương Lâm Hoài Ngọc lên sân khấu thời điểm, dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay. Lâm Hoài Ngọc chiều dưới đài người xem cúc cung sau, liền bắt đầu chỉ huy diễn tấu hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Này đầu khúc ngay từ đầu là 5 cái trọng âm, giống 5 thanh tiếng trống, nặng nề mà gõ ở hiện trường mọi người trong lòng thượng. Tiếp theo, chào dâng giai điệu ở toàn bộ âm nhạc trong đại sảnh vang lên. Hiện trường mọi người cơ hồ đều nghe qua Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đĩa nhạc. Nhưng là bọn họ là lần đầu tiên nghe hiện trường bản. Hơn nữa ban nhạc bản đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Giao hưởng bản đệ nhất dương cầm bản hòa tấu phi thường chấn động nhân tâm. Đệ nhất chương nhạc nghe được hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Tâm tình mãnh liệt, xem bọn họ kích động thần sắc. Đỏ lên hai mắt như là ở chiến trường chém giết qua giống nhau. Liền ở bọn họ nhiệt huyết phía trên thời điểm, bỗng nhiên một tiếng gào giống, sợ tới mức bọn họ sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo bọn họ trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì bọn họ biết đau thương muốn tới. Đệ nhị chương nhạc chỉnh thể giai điệu đau thương bi thương. Nghe được ở đây mọi người tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Tiếp theo không bao lâu, rất nhiều người đỏ hai mắt, ướt, hốc mắt, lại tiếp theo, có người không tiếng động mà rơi lệ. Tuy rằng phía trước bọn họ nghe qua rất nhiều biến Lâm Hoài Ngọc độc tấu bản đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, nhưng là mỗi lần nghe đều sẽ bị thương đến. Hiện tại, Giao hưởng bản đệ nhất dương cầm bản hòa tấu càng làm cho người cảm thấy thê lương. Castai tiên sinh phát hiện Lâm Hoài Ngọc tại đây chàng chỉ huy chung lại tiến bộ. Sau chiều nay luyện tập thời điểm lại đề cao một cái trình độ. A thêm Phong Norwich tiên sinh cũng phát hiện. Bất quá lúc này hắn đã khóc thành cầu. Tạm thời vô tâm tư đi quản Lâm Hoài Ngọc lại tiến bộ một chuyện. Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu mặc kệ nghe bao nhiêu lần. Đều sẽ khống chế không ngừng mà khóc ra tới. Bởi vì thật sự quá bi quá ngược. Tới nghe âm nhạc sẽ nữ sĩ nhóm không nghĩ khóc. Sợ khóc hoa trang. Nhưng là các nàng căn bản khống chế không được chính mình nước mắt. Đệ nhất chương nhạc có bao nhiêu làm nhân tình tự tăng vọt. Đệ nhị chương nhạc liền có bao nhiêu làm người trí úc. Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái ái nhạc ban nhạc các thành viên phối hợp phi thường ăn ý. Bọn họ hợp tác đem đệ nhất dương cầm bản hòa tấu mị lực hoàn mỹ mà phát huy ra tới. Đương nhiên, cũng không có thập phần phát huy ra tới, nhưng là phát huy 8 phần. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu kết thúc, hiện trường một mảnh yên tĩnh, bất quá cẩn thận nghe nói, có thể nghe được một ít tiếng khóc. Lâm Hoài Ngọc trước chính mình hướng dưới đài người xem khom lưng. Theo sau mang theo dương cầm đàn tấu giả, thủ tịch đàn violon tay, thủ tịch đàn cello tay khom lưng cảm tạ dưới đài người xem. Chờ bọn họ cúc xong cung, đắm chìm ở bi thống chung khán giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi đứng lên, một bên dùng sức vỗ tay, một bên rơi lệ reo hò. Vỗ tay vang vọng toàn bộ âm nhạc đại sảnh, thật lâu không có dừng lại. Liền ở Lý Phượng Niệm chuẩn bị đưa hoa người, không nghĩ tới bị người đoạt trước, một cái tiếp theo một cái đưa hoa, có tuổi trẻ nữ nhân, có tuổi trẻ nam nhân, cũng có tuổi già nữ nhân, cũng có tuổi già nam nhân. Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn đứng ở trên đài, cong, hạ, eo thu hoa, đại khái thu được 20-30 thúc hoa mới kết thúc. Liền ở Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị đi hậu trường thời điểm. Dưới đài người xem kêu nổi lên, an nhưng, Castai tiên sinh nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc, đôi hắn gật gật đầu. Lâm Hoài Ngọc đi hậu trường lấy đàn violon, không một lát liền trở lại trên đài. Lần này là hắn một người đứng ở trên đài diễn tấu. Hiện trường người xem lại an tĩnh xuống dưới, một đám dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe Lâm Hoài Ngọc kế tiếp diễn tấu. Lâm Hoài Ngọc diễn tấu chính là hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Đây là hắn lần đầu tiên lên đài diễn tấu hắn này đầu đàn violon bản hòa tấu. Hôm nay tới nghe âm nhạc sẽ các tân khách có nhĩ phúc. Vừa mới bị đệ nhất dương cầm bản hòa tấu ngược bi thương không thôi các tân khách. Hiện tại nghe được đệ nhất đàn violon bản hòa tấu thanh thoát hoạt bát đệ nhất chương nhạc. Tâm tình dần dần biến hảo. Chờ bọn họ tâm tình thật vất vả biến hảo. Kết quả liền tiến vào đệ nhị chương nhạc. Đệ nhị chương nhạc nghe được các tân khách tâm hơi hơi nắm lên. Chờ đến nghe được đệ tam chương nhạc thời điểm. Ở đây sở hữu người xem lại bị ngược. Đệ tam chương nhạc đau thương không giống đệ nhất dương cầm bản hòa tấu như vậy mãnh liệt. Nhưng là lại phi thường ma người. Này đem đau cùn cắt khởi nhân tâm tới. Thật là một chút mà làm người đau đến sắp hô hấp bất quá tới. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Khán giả lại là chậm nửa nhịp mà mới đứng lên vỗ tay. Bị ngược hai lần, hiện trường sở hữu các tân khách tâm tình rất là không dễ chịu a, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc diễn tấu mà không tốt. Tương phản, chính là bởi vì Lâm Hoài Ngọc diễn tấu quá hào, mới làm cho bọn họ lại là cười lại là khóc. Không biết là ai hô một tiếng, Lâm, tiếp theo tất cả mọi người ở kêu. Lâm, Lý Phượng Niệm nghe được các tân khách không ngừng kêu to Lâm Hoài Ngọc tên. Liền biết Lâm Hoài Ngọc thành công. Lâm Hoài Ngọc cảm nhận được các tân khách nhiệt tình. Lại lần nữa mà cúc một cái cung. Các tân khách đều bắt tay chụp đỏ. trong miệng còn đang không ngừng mà kêu Lâm Hoài Ngọc tên. Ở Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu phía trước, dưới đài người xem tuyệt đại đa số đều đối hắn ôm có hoài nghi thái độ. Bất quá, chờ bọn họ nghe xong Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đệ nhất dương cầm bản hòa tấu sau, trong lòng hoài nghi bị kinh diễm thay thế được. Bọn họ bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa thật sâu mà kinh diễm chấn động tới rồi. Tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Hôm nay âm nhạc sẽ liền hoàn toàn kết thúc. Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên sôi nổi phản hồi đến trên đài. Hướng dưới đài người xem khom lưng cảm tạ. Chờ âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Các tân khách thế nhưng xếp hàng đi hậu trường. Bọn họ muốn gặp Lâm Hoài Ngọc. Quảng cáo, cách chương.